toàn chức nghệ thuật gia. Chương 566, Đa La Banh Ba. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni Cha Tìm. PS, nhìn bổn chương trước đề nghị xem trước một lần Chu Thâm biểu diễn Đa La Banh Ba hiện trường, bằng vào tưởng tượng có chút khó khăn. Cái quỷ gì, ba loại thanh âm, ta vẫn cho là An An có thể hát hai loại thanh âm, đây là nàng sở trường trò hay, che mặt ca vương, nàng sẽ dùng hai loại thanh âm đào thải người máy, không nghĩ tới nàng còn có loại thứ ba thanh âm. Tốt biến thái, các người có thể không biết An An trước kia là âm thanh yêu, nàng có thể tự nhiên phát ra ba loại thanh âm, là bởi vì nàng lúc trước khổ luyện quá vô số năm, một loại ca sĩ cũng không có trải nghiệm như thế này, tiện ngư lão sư cũng có thể tự nhiên phát ra ba loại thanh âm, cho nên ta một mực ở hiếu kỳ tiện ngư lão sư có phải hay không là cũng học qua âm thanh yêu. Cường A, dựa hết vào cảm giác mới mẹ An An trận này liền thắng một nửa, cộng thêm Trịnh Tinh lão sư bài hát cũng tương đối khá, cảm giác tiện ngư lão sư bên kia ca sĩ phỏng chừng có chút khó khăn làm. Ca sĩ môn đang nghị luận, các khán giả cũng đang nghị luận, trước hai loại thanh âm xuất hiện thu được không ít tiếng vỗ tay, nhưng bởi vì An An trước biểu diễn qua một lần, cho nên mọi người cũng không thế nào giật mình, nhưng loại thứ ba thanh âm An An trước cũng không có biểu diễn quá, cho nên rất nhiều người cũng bối rối. Âm thanh yêu, nguyên lai An An lão sư trước kia là âm thanh yêu à, âm thanh yêu quả nhiên cũng là quái vật, làm ca sĩ thậm chí là ca hậu âm thanh yêu càng là quái vật chung quái vật, tiện ngư lão sư ba loại thanh âm rốt cuộc không phải phần độc nhất, An An là thật nghiêu phê. Cường, nếu như không phải trên võ đài chỉ có một người, ta gần như cho là đây là một bài ba người song ca ca khúc, An An này ba loại thanh âm quá tự nhiên, cảm giác không phải cứng rắn lõm đi ra. Phốc, ta chợt vì Phí Dương cảm thấy vui mừng, nếu như Phí Dương chàng này bên trên lời nói không chừng còn phải làm lão nhị, ba loại thanh âm phối hợp thật sự là thật lợi hại, ta cũng định vì An An bỏ phiếu. Phí Dương cơ chí, vì ngư phụ bản kỳ hợp tác ca sĩ Mặc Niệm đi, vị này ca sĩ thay Phí Dương ngăn cản một lần thứ hai, Phí Dương lão sư lúc trở về hẳn mang một cái cờ thưởng biểu đạt cảm tạ. Ca sĩ người xem người viết ca khúc cũng ở thảo luận, mà lúc này Lâm Nguyên nghe được bài hát này lúc nhưng là đối với cạnh bên nhân viên làm việc nói một câu nói. Ta của kế tiếp biểu diễn đổi thành bài hát đơn đệ thập lục thủ. Nhân viên làm việc, ống kính cùng mục đích giờ phút này quang đều tại trên người An An, không có ai chú ý tới phát sinh trong góc một màn, làm An An hát xong toàn trường đã bạo phát ra nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay, ba loại thanh âm mang đến tươi đẹp là phi thường tươi sáng. An An cúi người xuống đài. An Hoành đi lên sân khấu, cảm tạ Trịnh Tinh lão sư sáng tác, cảm tạ An An xuất sắc biểu diễn, phía dưới để cho chúng ta dùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay hoan nghênh tiện ngư lão sư ca sĩ ra sân. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người ở hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đài, không biết tiện ngư bên này thay đổi Phí Dương ra sân xui xẻo ca sĩ là ai, mà đang ở ống kính cùng người xem nhìn kỹ giữa, một đạo thân ảnh thon dài mang mặt nạ ác quỷ đăng tràng. Giờ khắc này, tình cảnh mất khống chế. Lan Lăng Vương lại xuất hiện, góc truyện audio.com, bổn chàng thê chỗ Phí Dương với tiện ngư hợp tác ca sĩ, lại chính là tiện ngư chính mình, mà hắn mang Lan Lăng Vương mặt nạ phương thức ra sân chính là trong nháy mắt gợi lên mọi người liên quan tới che mặt ca vương trí nhớ. Là ngư phụ, hắn tự mình hát, ta giọt cái wow, này quy tắc hợp lý sao? Ai dám nói này quy tắc không hợp lý à, cái tiết mục này cơ bản tìm đều là che mặt ca vương, ca sĩ, ngư phụ cũng là tiết mục bên trong ca sĩ à, cũng không thể bởi vì ngư phụ sẽ soạn nhạc sẽ không để cho hắn ca hát chứ. Tiết mục tổ quá sẽ, ra thanh xuân trở lại, nếu như đổi thành người khác thay thế Phí ca vương, ta cảm giác trận này còn thật bất hảo thắng, nhưng nếu như là ngư phụ tự mình ra sân lời nói kết quả kia có thể liền không nói được rồi nha. Mặc dù Lâm Nguyên mang mặt nạ, nhưng tất cả mọi người đều trước tiên xác nhận thân phận của Lâm Nguyên, bởi vì ngoại trừ Lâm Nguyên bên ngoài cũng sẽ không có nhân mang cái mặt nạ này, đảo là có người hoài nghi quy tắc này có hay không hợp lý, nhưng cân nhắc đến tiện ngư vốn là Lan Lăng Vương quy tắc này trong nháy mắt liền không có vấn đề, huống chi Phí Dương vắng mặt vốn là tình huống đặc biệt, chỉ có thể nói tiện ngư ở cái tiết mục này bên trong tồn tại quá đặc thù rồi, mà giờ phút này tiện ngư mang mặt nạ ác quỷ ra sân, không phải là đang nhắc nhở mọi người hắn thân phận của ca sĩ sao? Lâm Nguyên không tháo mặt nạ xuống. Đây là tiết mục tổ an bài. Bên cạnh đã hát xong An An có chút trợn tròn mắt, nàng nụ cười tự tin trong nháy mắt thu liễm, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại là tiện ngư tự mình ra sân thay thế vắng mặt Phí Dương. An An luống cuống, tiện ngư làm che mặt ca vương, hạng nhất, đối với nàng lực uy hiếp còn là lớn vô cùng, lúc trước không biết thân phận đối phương thì coi như xong đi, bây giờ biết thân phận đối phương dưới tình huống An An có chút như đứng đống lửa đứng lên, thua cố nhiên thật không tốt, nhưng thắng cũng rất có áp lực à, đối phương không chỉ có riêng là một cái ca sĩ. hắn tự mình đến, ta đây miệng quạ đen. Trịnh Tinh nhất thời mặt đầy bất đắc dĩ. Bên cạnh Dương Trung Minh nở nụ cười. Có ý tứ, lúc này bỗng nhiên có người xem nhớ tới, dường như tinh linh ở không biết Lan Lăng Vương thân phận chân thật trước còn từng trải qua đối tùy ý phê bình chính mình Lan Lăng Vương nói qua khiêu chiến, thậm chí cùng bá vương chăm miệng một lời nói qua một câu. Lan Lăng Vương là ta. Chấm, nhưng hai người ở che mặt ca vương, đến tiếp sau này trong tranh tài chưa từng gặp qua cho nên không thể như nguyện kết quả hôm nay trận đấu hai người lại âm sai dương thác gặp. Đến chậm thì thí, người xem tâm tình hoàn toàn bị câu dẫn, mà đang lúc mọi người đủ loại kiểu dáng trong ý nghĩ, Lâm Nguyên bài hát này âm nhạc khúc nhạc dạo đã bắt đầu rồi. Theo một trận dễ nghe ngâm sướng, một đạo tương tự lời bộc bạch ca từ đột nhiên ở trên vũ đài vang lên. Cực kỳ lâu lúc trước cự long đột nhiên xuất hiện mang đến tai nạn mang đi công chúa lại biến mất không thấy gì nữa, vương quốc thập phần nguy hiểm thế gian ai dũng cảm nhất một vị dũng giả chạy tới lớn tiếng kêu. Toàn trường cười to, này cái gì bài hát à thế nào cảm giác ly kỳ cổ quái. Âm nhạc giống như là trò chơi bối cảnh âm thú vị tính vô cùng mãnh liệt hơn nữa còn mang theo nhị thứ nguyên phong cách. Tiện ngư trận này lại bắt đầu ra, ngoài ra, cái thanh âm này tốt đặc biệt, tiện ngư ba loại thanh âm một trong. Cocchuyenaudio.com, mọi người có thể không có quên tiện ngư cũng có ba loại thanh âm. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Nguyên bỗng nhiên hát ra một giọng nói nam, đây là loại thanh âm thứ hai, ta phải dẫn theo tốt nhất kiếm, bay qua núi cao nhất, xông vào sâu nhất rừng rậm đem công chúa mang về đến trước mặt. Người xem hoan hô lên, An An hát ra không chỉ một loại thanh âm, mà tiện ngư lại cũng hát ra không chỉ một loại thanh âm. Đây có phải hay không có nghĩa là tiện ngư loại thứ ba thanh âm cũng sẽ xuất hiện. Hai bên cũng ba loại thanh âm, mọi người mong đợi sẽ không rơi vào khoảng không, thậm chí sẽ bị người khác siêu ngạch hoàn thành. Bởi vì này bài hát kêu Đa La Bang Ba, hơn nữa Lâm Nguyên lựa chọn là Chu Thân phiên bản. Chu Thân ở ca sĩ trên võ đài hát bài hát này thời điểm liền đã từng lấy ra quá không chỉ một đạo thanh tuyến. Bài hát kia hát vang lúc, hắn một lần kinh diễm toàn trường, kinh diễm nhiệt lục soát cũng kinh diễm các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Lâm Nguyên cũng sẽ, lần này là quốc vương thị giác. Lâm Nguyên lấy quốc vương cùng dũng giả đối thoại giọng hát ra loại thứ ba thanh âm, lại thành thục lại có một loại không nói ra hài hước cảm. Có phải hay không là Đa La Bang Ba tiêu biểu được bối địch bói nhiều so với lỗ ông? Hiện trường sôi trào, tới gào, ba loại thanh âm, ha ha ha ha, bài hát này muốn cười chết ta rồi, cái gì Đa La Bang Ba so với lỗ ông, nào có nhân lên loại này phá tên, Dương Phụ nhanh mắng hắn, tiện ngư ca từ lại bắt đầu qua loa lấy lệ. Bài hát này vui mà chết, tốt vui sướng tiết tấu. Dương Phụ, lòe loẹt, ta mẹ nó cười đau bụng, công chúa bị cự long bắt đi, quốc vương phái dũng sĩ đi trước cứu tiện ngư, bài hát này cố sự thật là ngây thơ không được, nhưng hắn mỗi người nói chuyện cũng sẽ thay đổi một loại thanh âm, chính là hát ra ba loại thanh âm, trận này căn bản không phải một chọi một mà là sáu cái ca sĩ ở trên đài trận đấu. Bài hát này quá sung sướng rồi, người xem cũng hài mà bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại người xem cho là này chàng trận đấu sẽ diễn biến thành tiện ngư cùng An An lẫn nhau bão ba loại thanh tuyến thời điểm, loại thứ tư thanh âm bất ngờ xuất hiện. Lần này lại biến thành cự long thị giác cùng giọng, ta là côn đồ khố tháp thẻ nhất cót su, và tây phóng thả lỏng, một lần nữa côn đồ khố tháp thẻ nhất cót su, và tây phóng thả lỏng, loại thứ tư thanh âm, cùng trước mặt ba loại xuất hiện thanh âm khác nhau hoàn toàn. Lần này thanh âm giọng mũi nặng vô cùng. Phảng phất thật có một con biết nói chuyện cự long ở mở miệng. Toàn trường hoàn toàn hài lật, thật là khủng khiếp a, bốn loại thanh âm, lại rung động lại khôi hài. Hiện trường thật sự hắn một cái, ta hoài nghi ta tai nghe bị hư, mà hỏi ta tại sao quỳ nghe ca nhạc, ai nói âm thanh yêu cũng là quái vật ở trước mặt tiện ngư cái dạng gì quái vật cũng phải đứng dựa bên, so với An An còn nhiều hơn ra một loại thanh âm tiện ngư một người đứng ở trên đài kia chính là một cái tổ hợp. Mà đang ở đạn mạc giống như thác nước một loại lúc xuất hiện, Lâm Nguyên thanh âm biến đổi, lại lấy còn nhỏ cô bé giọng hát ra loại thứ năm thanh âm, như thế tự nhiên ngon giống vậy nghe cùng với càng chấn động mạnh hám. Xa xôi mỹ lệ thôn trang, mở ra toàn bộ Bảo Dương. Một đường phong sương kèm theo chỉ dẫn con đường phía trước thánh ánh trăng, xông vào một cái sơn động, công chúa và đáng sợ cự long, anh hùng rút ra đại bảo kiếm. Lần này, người xem bối rối, ca sĩ bối rối, người viết ca khúc bối rối. Cocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều bị liên quan bối rối, An An hát ra ba loại thanh âm đã rất khủng bố rồi, kết quả Lâm Nguyên lại bão ra năm loại thanh âm, từ lời bộc bạch đến dũng giả đến quốc vương đến cô bé lại tới cự long, một người phân đồ trang sức ngũ giác thanh âm không có khe hoán đổi. Đây là người sao, ta mẹ nó có chứng cớ, tiện ngư là AI, Giờ khắc này tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nghe bài hát này. Mà Lâm Nguyên thì tại ca khúc nhạc dạo thời điểm, hát ra nhất đoạn độ khó cao hát biến điệu truyền âm, vô luận là âm cao hay lại là chuẩn âm cũng cực kỳ hoa lệ. Huyễn kỹ, rất huyễn kỹ, nhưng bài hát này bản thân liền không có ý nghĩa gì, ca từ cũng chỉ là giảng thuật một cái buồn chán chuyện cổ tích, ca từ hết lần này tới lần khác lại lượn quanh miệng rối tinh rối mù. Khi thì chậm, khi thì nhanh, thanh tuyến không ngừng chuyển. Đây là một trận tiện ngư cá nhân tú, sân khấu rực rỡ tươi đẹp vô cùng, Lâm Nguyên cũng không nhịn được theo âm nhạc hơi múa mấy cái. Mặc dù hắn vũ đạo không thành chương pháp nhưng lại có một phen đặc biệt mị lực. Hậu trường, toàn bộ ca sĩ tê cả da đầu, nổi da gà cuồng lên. Người viết ca khúc môn biểu tình khoa trương, phảng phất tập thể táo bón. Bài này gọi là Đa La Banh Ba, ca khúc đem cao âm, lấy hơi, hát biến điệu, thanh tuyến vân vân toàn bộ độ khó cao ca hát kỹ xảo toàn bộ vận dụng lên. Ở tiện ngư diễn dịch bên dưới, 5 loại thanh tuyến phối hợp độ khó siêu cao biểu diễn, dao động nhân linh hồn xuất khiếu. Nổ, cách chương.